Ta không khỏi trêu ghẹo nói. Bất Nhàn, ngươi chẳng lẽ vẫn còn chưa chết tâm sao? Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, ngươi nói đi đâu vậy? Nàng không khỏi liếc ta một cái. Chuyện tình yêu của người ta, ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì, chỉ cần bọn họ vừa ý nhau là được rồi. Ngươi cũng lại đừng vì hắn mà bận tâm lo lắng nữa. Trong chuyện này tất nhiên ẩn giấu điều gì đó, chính là giờ phút này cũng không phải là lúc nói rõ tất cả. Ta phải làm người đứng trong chỗ tối tĩnh để xem biến này. Cũng đúng, có thể làm cho Tiêu Như ôn nhu như thế cũng chỉ có một mình nữ nhân kia mà thôi, có lẽ là cảm giác của ta đã sai. Dừng một lúc nàng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói còn mang theo vài phần tịch liêu thản nhiên. Muốn quên nói dễ hơn làm. Có lẽ cả đời này đều không thể hoàn toàn quên hết được, duy nhất có thể làm liền chính là đem tất cả che giấu thật sâu dưới đáy lòng. Giờ phút này ta lại không khỏi sinh ra vài phần thầm oán đối với Cơ Lưu Tiêu. Nếu không thương, lại vì sao cố tình trêu chọc? Nếu tất cả đều là vì ta, ta đây chẳng phải là đã trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Ta không khỏi nắm chặt tay Thủy Bất Nhàn, không tiếng động an ủi. Liếc mắt nhìn lại cảnh trời hoang vu, vô cùng thê lương tiêu điều. Cơn gió hiu quạnh từ nơi đâu thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, nó thổi tung mái tóc đen của ta cũng thổi đến bụi đất đầy trời. Nơi này là thành hoang, là ranh giới giữa Đông Hải quốc cùng Nam Mạch quốc. Cũng giống như tên của nó, nơi này là một mảnh hoang vu. Một tháng trước Cơ Lưu Tiêu đã đáp ứng ta, hắn nói mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ giúp ta chinh phục Nam Mạch quốc. Điều này làm ta và Thủy Bất Nhàn đều bất ngờ. Chẳng qua thêm một người liền thêm một phần cơ hội, ta tự nhiên sẽ không lui bước. Cho nên một tháng sau chúng ta đã ở tại nơi chỉ toàn đất đá này, thậm chí ngay cả Phượng Loan cũng theo tới. Tịnh Nguyệt, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thủy Bất Nhàn, ta xoay người, thản nhiên cười nói. Mùa đông cũng đã gần kết thúc, nhưng mà sao gió có thể lạnh như vậy? Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này hứng gió? Thủy Bất Nhàn cười yếu ớt, đưa mắt nhìn vùng đất hoang vu phía trước, thản nhiên nói. Có lẽ ta cũng đã lâu lắm rồi không có trải qua cảm giác trống trải như thế này. Ta thu hồi tầm mắt nhìn Thủy Bất Nhàn, dõi mắt trông về phía xa. Đúng vậy, đứng ở chỗ này cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thật trống trải, tựa hồ ngay cả tâm cũng bắt đầu trở nên trống rỗng. Chúng ta không nói gì, chính là nhìn cái trống trải như có như không kia. Lúc lâu sau, lại truyền đến giọng nói của một người khác, ta không cần quay lại cũng biết đó là Phượng Loan, dù sao ta đã từng vô số lần nghe được thanh âm ấy từ trên người mình. Thu cô nương, ta có vài lời muốn nói với ngươi. Nàng đứng bên cạnh ta thản nhiên nói. Ta quay đầu, hướng Thủy Bất Nhàn đứng bên cạnh nói. Bất Nhàn, ta cùng Vương Phi cần nói một chút chuyện. Thủy Bất Nhàn gật đầu, xoay người rời đi. Giờ trong những cơn gió lạnh thấu, chỉ còn lại ta cùng Phượng Loan. Tìm ta có chuyện gì? Một tháng đi đường này, ta thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, nhìn nàng cùng Cơ Lưu Tiêu biểu hiện thân mật. Ta cảm thấy nàng là đang làm cho ta xem, mà ta cố tình coi như không thấy, nhìn nàng ra sức diễn. Nàng rốt cục đã không nhịn được nữa sao? Ngẩng đầu lên, ta nghĩ nhìn nàng, ta đợi câu trả lời của nàng. Công chủ, ta biết ta yêu cầu như vậy là quá phận. Bộ dáng của nàng thoạt nhìn như kinh sợ, nhưng ta thật sự rất sợ sẽ mất đi hắn. Ta hơi hơi híp mắt nhìn nàng. Ta đã nói sẽ không phá hư chuyện này, ngươi rốt cuộc là lo lắng cái gì? Lúc trước ta không hiểu thật sự tính thành toàn cho nàng cùng Cơ Lưu Tiêu, để cho bọn họ hai người có thể hạnh phúc. Chính là nay nghĩ đến thật đúng là hoang đường, Phượng Loan thật sự là một nữ nhân dịu dàng sao? Ta tựa hồ đã quên, nàng thích nhất là dùng nước mắt, lúc trước ta cũng là bởi vì chịu không nổi nước mắt của nàng mới đem nàng lưu lại Kính Nguyệt Cung. Công chủ, người cũng chưa đáp ứng ta người sẽ không tới gần hắn. Rõ ràng nàng mới là người đi cầu ta, nhưng giờ lại cố tình ủy khuất giống như ta đang khi dễ nàng vậy. Nước mắt trong nháy mắt đã chảy xuống, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhìn ra nàng thuộc loại mảnh mai yếu đuối. Lời của nàng, thần sắc của nàng làm cho trong lòng ta nổi lên một trận lửa giận không tên. Ta kính nàng một phần, nàng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nước mắt đối với ta cũng vô dụng, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ta lạnh lùng nói, còn có, ngươi cũng không thể tính là người của Kính Nguyệt Cung, cho nên hãy gọi ta là Thu cô nương đi. Nàng tiến lên níu lấy ống tay áo của ta, mà ta có chút không kiên nhẫn phất tay, mà đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, đánh vỡ tất cả. Làm sao vậy? Lời nói của hắn có vài phần giận dữ cố kìm nén. Ta quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm, ta nghĩ nhìn hắn, mà Phượng Loan cũng hé ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt nghẹn ngào nói. Tiêu ta cùng Thu cô nương chính là, trở về đi, hắn cắt ngang lời nàng, có phần không kiên nhẫn. Phượng Loan kinh ngạc đứng ở tại chỗ, ta thấy được trong mắt hắn có chút tránh né. Ngay sau đó, hắn lại lập tức ôn nhu nói. Nơi này gió lớn, nàng không nên chạy loạn, bằng không ta cũng sẽ không hung dữ với nàng như vậy. Lời nói như thể mọi chuyện đều là đương nhiên. Phượng Loan nín khóc mỉm cười, nhào vào trong lòng hắn. Thu cô nương, Loan Nhi có gì đắc tội với nàng, tét hay mặt nàng xin lỗi cô nương. Đó là hắn đang bảo hộ cho nàng sao? Ta cười nhẹ, vương gia chê cười rồi, vương phi có khả năng đắc tội với ta hay sao? Vậy là tốt rồi, lời nói cũng thản nhiên, vẻ mặt cũng thản nhiên, đó là một loại gần như đạm mạc lãnh khốc. Nữ nhân cùng nữ nhân chiến tranh, vĩnh viễn hiểu được việc lợi dụng nước mắt là phương tiện chiếm ưu thế nhất. Mà ta khinh thường chính là nước mắt. Những việc Phượng Loan làm vừa rồi chắc tất cả đều chỉ vì lúc này đi. Nàng muốn Cơ Lưu Tiêu chán ghét ta sao? Đây chính là cảm giác muốn tốt cho người khác mà người khác không biết sao. Ta nhếch khóe miệng, nhưng không có nói gì nữa, chậm rãi đi qua bọn họ, lúc qua người Phượng Loan, ta chậm rãi dùng khẩu hình nói ra vài từ, mà mặt nàng cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà tất cả chuyện này, Cơ Lưu Tiêu tất nhiên là không nhìn thấy. Nếu như nàng thiếu kiên nhẫn như thế, ta cũng không muốn giả dối đáp ứng nàng nữa. Ta biết lát nữa nàng sẽ tới tìm ta. Vì thế ý cười càng thêm sáng lạn, thản nhiên trở về. Ta không phải người có thể để cho người khác bắt nạt, chẳng lẽ người ta kêu ta làm gì ta phải nghe theo hay sao? Về tới phòng mình, ngồi vào nhuyễn tháp, bưng lên một chén trà xanh chậm rãi uống, ta biết mình uống không bao lâu, người nên đến sẽ đến. Quả nhiên ta ngay cả một chén trà còn chưa uống cạn, người nọ liền phá cửa mà vào, lập tức đi tới bên người ta. Người vừa mới nói cái gì? Thật là ngay cả một chút yếu đuối cũng không có. Ta vô tội nhìn nàng, làm bộ khó hiểu. Ta nói cái gì, Thu Tịnh Nguyệt ngươi đừng giả bộ. Nàng trực tiếp gọi tên ta, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là như vậy, nghĩ mình là tài nữ, nên chẳng có chuyện gì có thể để ngươi đặt vào trong mắt a. Ta buông chén trà trong tay, lại tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, từ từ cười nói. Nhưng ta nhìn thấu được tất cả ta nói có phải hay không, thánh nữ vô y tộc. Ta vừa nói xong, nàng ngược lại trở nên bình tĩnh, hỏi. Ngươi làm sao biết được? Ngay từ đầu ta cũng không thể biết, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, ta nghĩ hồi lâu mới cẩn thận biết được. Vô y tộc luôn thường bình yên kín đáo, mặc dù có người từng vụng trộm đi ra ngoài, nhưng lại dễ dàng liền rơi vào trong tay của Cơ Vô Nhai như vậy. Ta nghĩ hắn để cho ngươi sống yên bình như vậy là ngươi đã cho hắn thứ gì đó. Về phần cho thứ gì thì cũng tự nhiên chỉ có ngươi biết. Ta nhìn nàng, gần từng tiếng nói. Lúc trước ngươi rõ ràng có thể nói ngươi không phải người trước kia. Nhưng ngươi không nói, đây là điểm kỳ quái đầu tiên. Điểm thứ hai, tính cách của ngươi và ta rõ ràng rất khác nhau, nhưng Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành lại không nhìn ra được. Ta dừng một chút, lại nói. Vốn ta cũng biết là có điểm kỳ quái, sau lại vô tình nhớ, vô y tộc có một loại cổ gọi là mê hồn, mà loại cổ này chỉ có thánh nữ của vô y tộc mới có thể hạ. Ngươi hạ mê hồn với Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành phải không? Mê hồn, một loại cổ có thể làm cho người ta sinh ra một loại ảo tưởng. Cơ Lưu Tiêu cùng Dạ Khuynh Thành sở dĩ không cảm thấy nàng kỳ quái, chấp nhận nàng, thì chắc là nàng đã hạ mê hồn với bọn hắn rồi. Đúng như thế thì sao? Nàng thản nhiên thừa nhận, hai nam nhân khôn khéo như thế tự nhiên sẽ không thể ngốc đến mức không nhìn ra ta có phải là người trước kia hay không? Mỗi lần thi triển mê hồn, sẽ tiêu hao một lượng tinh lực lớn, cho nên ngươi mới nhờ Cơ Vô Nhai ra tay để ngươi an toàn, ngươi mới làm cho chính mình ngủ say, để chậm rãi tu dưỡng. Mà ngươi không sợ hãi, đó là vì ngươi biết hai người bọn họ nhất định sẽ vì ngươi mà tìm được giải dược. Không biết ta đoán có đúng hay không? Đương nhiên nhẹ nhàng nói ra vài câu, mới làm rõ ràng được một chút. Quả nhiên là tài nữ vang danh thiên hạ, nàng nói ra lời khen ngợi, nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Ta không khỏi nhướng mi, muốn biết nàng hao tổn tâm cơ như thế rốt cuộc là vì cái gì? Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, giơ tay vuốt ve mái tóc đen của ta cười đến tàn nhẫn. Đương nhiên là muốn thay thế được ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị bị người thay thế. Ta kinh ngạc nhìn nàng, thật sự nghĩ không ra mình làm sao lại đắc tội với nàng. Ngay từ đầu được ngươi cứu là do ta cố ý an bài, bởi vì ta biết ngươi thích nhất làm chuyện cứu người, để mọi người biết đến tính thiện lương của ngươi, vốn định cứ như vậy ở bên cạnh ngươi mà xuống tay, để ngươi thành kẻ trắng tay, cho ngươi nếm thử cảm giác bị người quen xa lánh, nhưng lại bị Cơ Lưu Tiêu tưởng là ngươi mà mang về Đông Hải Quốc. Khi đó ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi phải khổ sở khi mà người ngươi yêu lại không thương ngươi. Nhưng hắn vẫn là nhìn thấu ta, cho nên ta không kịp nghĩ nhiều mới dùng mê hồn. Còn nhị vương gia kia, là do trùng hợp lúc ta đang thi triển mê hồn thì gặp phải hắn. Nàng chậm rãi nói, nhưng ta cảm thấy dường như có vài phần không đúng sự thật. Tất cả chuyện này đều là vì trả thù ta sao? Nhưng ta không nhớ được mình đã làm chuyện gì từng đắc tội nàng. Ta vốn tưởng rằng tất cả những gì mình làm là uổng phí khí lực, nhưng là... Nàng đột nhiên kề sát vào ta cười đắc ý. Ta phát giác được kỳ thật ngươi có thích hắn, phải không? Đúng thì sao nào? Chuyện đã thế này, ta cũng thản nhiên thừa nhận. Đúng như thế là tốt nhất, chỉ khi ngươi thích hắn ta mới có thể vui vẻ mà tra tấn ngươi. Giờ phút này, ta nghĩ ta đã hiểu được nàng vì sao phải cố ý ở trước mặt ta cùng Cơ Lưu Tiêu biểu hiện thân mật như vậy. Thì ra là muốn ta đau lòng. Ta nhếch khóe miệng cười đến sáng lạn. Tra tấn ta sao? Ngươi đây là đang tra tấn chính mình a. Nếu như người hắn yêu là ta, hắn ôn nhu với ngươi cũng là vì ngươi là ta. Ngươi mới là thế thân, ngươi căn bản không thay thế được ta. Ngay cả ngươi cũng biết thế nên mới làm cho bọn họ đem ngươi tưởng thành ta, không phải sao? Nhìn sắc mặt nàng có chút khó coi, ta nói càng thêm vui vẻ. Nếu ngươi thật sự muốn làm cho ta thương tâm, vậy thì hãy dùng bộ dáng chân chính của ngươi mà đoạt đi tâm của hắn, mà không cần phải đắc ý rào rạt như thế khi làm thế thân của ta. Ngươi đừng nghĩ nói như vậy, ta sẽ buông tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi không đau lòng, ta cũng muốn các ngươi vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nàng oán hận nói, ta lại nở nụ cười, cười đến sáng lạn vô cùng. Ta nên nói với ngươi thế nào đây? Kỳ thật người đau lòng vẫn là ngươi. Ngươi thật sự đã yêu Cơ Lưu Tiêu, không phải sao? Đúng vậy, có bao nhiêu nữ tử không thể không động tâm với nụ cười của hắn, huống chi nàng lại nhận được toàn bộ sự ôn nhu của hắn. Thật sự, muốn luân hãm thật sự rất đơn giản. Đau lòng thì sao? Thế thân thì sao? Ta muốn hắn hoàn toàn triệt để không nhìn ngươi. Nàng nao nao, lại phẫn hận nói. Ta cười to cười không kiêng nể. Đáng tiếc ta ngay từ đầu không tính là muốn hắn, nếu ngươi muốn thì ta cho ngươi mượn thôi. Sắc mặt của nàng lại khó coi thêm vài phần. Ngươi quả thật chán ghét như ta đã nghĩ. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, nhưng không hề nói vì sao phải trả thù ta như thế. Nói vậy là lúc trước nàng đã muốn trả thù ta, nhưng là có chút sai sót ngẫu nhiên ngủ say 5 năm cho nên mọi chuyện mới trì hoãn đến bây giờ. Truy Phong, đi theo dõi nàng. Ta sâu kín nói với một thân ảnh đang bí mật ẩn nấp gần đó. Từ lúc chuyện Âu Dương Ti Ti xảy ra tới nay, Truy Phong trầm mặc đi rất nhiều. Bốn phía không có động tĩnh gì, nhưng ta biết Truy Phong đã đi rồi. Hắn mặc một thân màu đỏ bên trong áo giáp, đầu đội mũ giáp màu đỏ, trước ngực là một kính hộ thân hình tròn, mặt trên được khảm viên hồng ngọc bền chắc, bên hông đeo thanh huyền kiếm hắn quen dùng danh kiếm phá tà, phía sau là áo choàng cùng màu, ở trong gió lạnh tung bay, làm tăng thêm khí khái, hắn cứ như thế hướng chúng ta đi tới, giống như chiến thần trong truyện thần thoại cổ. Mà phía sau hắn, là Phượng Loan đang lưu luyến chia tay. Đây là ta lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn trên chiến trường, lần đầu tiên nhận thức được thế nào là chiến thần Tu La trong lời đồn, giờ phút này hắn không còn dáng vẻ hời hợt của ngày thường, trên người lại toát ra vài phần khí phách bức người. Mà ta cùng Thủy Bất Nhàn đang ngồi trên ngựa, trên người cũng mặc bộ áo giáp tương tự, ta nghĩ lúc này không thích hợp lắm để chọn màu đỏ, vì thế chọn màu bạc, mà bộ quần áo màu bạc kia giờ phút này phản quang rạng rỡ, có lẽ là ta muốn chính mình nhớ kỹ, huyết tinh kia như thế nào nhiễm hồng hết thảy, nhiễm hồng áo giáp của ta, nhiễm hồng cả vùng đất rộng lớn, giống như lần ta chính mắt nhìn thấy trận đánh kia yêu dã đến cực điểm. Thủy Bất Nhàn chỉ chọn một màu xanh bình thường, nàng nói đó là vật cuối cùng Cơ Lưu Phong lưu lại cho nàng, mà giờ đây hắn không ở đây thì đấy là vật duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác như hắn đang ở bên cạnh. Trong một khắc kia ta nhếch khóe miệng mà cười, cười đến tao nhã, không chút để ý, mà mang theo vài phần khiêu khích thản nhiên. Khoảnh khắc khi ta nhìn thấy Phượng Loan phía sau Cơ Lưu Tiêu thì sắc mặt có chút thay đổi. Đúng vậy, ta là cố ý cười cho nàng xem, làm cho nàng hiểu giờ phút này nàng mới là người ngoài cuộc, ta không phải không muốn tranh, mà là khinh thường cùng nàng tranh thôi. Đợi Truy Phong tra được mọi chuyện, ta sẽ cùng nàng tính hết mọi ân oán tình cừu. Ta cho tới bây giờ không phải người thiện lương gì, sẽ không ngốc đến mức nhân từ với địch nhân, cũng không phải cô gái thiên chân đơn thuần, mà là sớm nhiễm đậm gió sương. Ta chưa bao giờ muốn xem nàng cố ý nhiệt tình cùng Triền Miên, dù một chút cũng không, ta muốn nàng hiểu được nàng làm tất cả cũng chỉ uổng phí tâm cơ, ta sẽ không giống những nữ nhân bình thường phát cuồng lên vì ghen. Cũng chỉ có thể hờ hững với tài năng thất bại của nàng như vậy, ta thật sự không có tinh lực cùng nàng dây dưa trong lúc này. nhanh chóng thu hồi tầm mắt ta lại nhìn vào cặp mắt mờ mịt kia của Cơ Lưu Tiêu, tươi cười càng thêm rực rỡ, sau đó ta mất tự nhiên quay đầu, nói với Thủy Bất Nhàn. Xuất phát thôi, gió cũng thổi không ngừng, thổi trúng áo choàng phía sau chúng ta bay phấp phới. Sau đó ta nghe thấy thanh âm hắn réo rắt mà to rõ vang lên. Toàn quân xuất phát, đây là trận đầu tiên trong chiến dịch của chúng ta, mục tiêu là Sơ Vân Quan của Nam Mạch Quốc. Chưa bao giờ nghĩ tới việc gia nhập quân đội của người khác đối địch với đất nước của mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dùng hai tay của chính mình nhiễm hồng toàn bộ Nam Mạch Quốc, thắng bại cũng không trọng yếu, ai làm đế vương cũng không trọng yếu. Nhưng là một màn huyết nhiễm kia lại không thể nào quên được, ân oán kia vẫn là không thể không báo, đất nước mình cũng chung quy không cho phép đặt ở trong tay người khác được. Sinh ra là con một đế vương không thể không gánh vác trách nhiệm này. Mặc dù giờ phút này ta muốn buông tha cho tất cả, buông xuống trách nhiệm của mình, nhưng lại không thể nào thoải mái được, cũng không thể như trước kia tiếu ngạo giang hồ. Có một số việc nếu không làm cả đời này sẽ không thể an tâm. Nếu đã làm dù có hối hận nhưng cũng từng ít nhất một cố gắng làm qua. Mà có lẽ ta chẳng qua là muốn đường đường chính chính bước trên lãnh địa của Nam Mạch Quốc, đường đường chính chính trở lại trước mặt hắn, hỏi hắn một vấn đề mà làm ta luôn không thể thoải mái. Lúc trước vì sao có thể nhẫn tâm như vậy? Vì sao phải đối với Thu gia chúng ta đuổi cùng giết tận? Cho nên trước khi khai chiến ta đã gửi mật tín cho toàn quan viên Nam Mạch Quốc, trong đó còn có ấn dấu tượng trưng cho quyền lợi của Nam Mạch Quốc. Nếu bọn họ còn muốn nhận thức công chúa như ta, vậy sẽ không nên cùng ta đối địch, ta cũng sẽ không dùng giết chóc mà giải quyết tất cả. Nói đến mật tín ấy, dù mấy quan viên này có thể không biết nhưng không thể không nhìn ra manh mối nào, chỉ là bọn hắn lại lựa chọn trầm mặc. Này, công chúa chân chính xuất hiện, bọn họ vẫn là thờ ơ, những người như vậy nếu lưu lại tương lai cũng sẽ là mối họa khó lường. Nam Mạch Quốc phải có những lương tướng trung thần, mà không phải là hạng người khúm núm, sợ chết. Con đường vương quyền, vốn là con đường đầy huyết tinh, một quốc gia cường thịnh cũng luôn không tránh được cảnh giết chóc. Cho nên nếu bọn họ thật sự giúp người ngoài ngăn chờ ta, ta chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn làm địch nhân. Một đường hoảng hốt đợi cho đến khi đến trước Sơ Vân Quan, ta mới thu hồi suy nghĩ. Ta biết tướng quân thủ thành của Sơ Vân Quan là do một tay Vân Tế Du đề bạt, tên là Cao Sướng, cho nên trận này không thể tránh được. 15 tuổi ta đã từng theo phụ vương đến chiến trường. Cũng biết được cảnh giết chóc đầy máu tanh là thế nào, thậm chí là nổi danh trong quân đội. Quân sư, phụ vương chỉ có một nữ nhi là ta, chỉ có một người thừa kế là ta, cho nên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người ta. Ông từng nói với ta, Nguyệt Nhi của ta chắc chắn so với Nam Nhi còn lợi hại hơn rất nhiều, Nguyệt Nhi của ta chắc chắn trở thành nữ vương lợi hại nhất thiên hạ. Tuy rằng ta cũng không muốn đi trên con đường này, nhưng cũng biết chính mình không thể không đi, cho nên ta luôn nói với ông, Nguyệt Nhi nhất định sẽ trở thành nữ vương lợi hại nhất. Phụ vương tuy rằng sủng ta, tùy ý ta ra vào cung, tùy ý ta chạy tới giang hồ du ngoạn, nhưng đối với phương diện trị quốc hay trên chiến trường này lại không hề dung túng. Ông nói, nếu sinh ra là con đế vương, đơn thuần cùng thiên chân chỉ trở thành chướng ngại vật mà thôi. Cho nên lần đầu tiên ta ra chiến trường là năm 8 tuổi, chính mắt thấy giết chóc một cách tàn nhẫn, cũng chân chính cảm nhận được mùi máu tươi trên thân thể là như thế nào. Trong lúc đó, ta hiểu được trên chiến trường không cần nhân từ, bởi vì nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Mà lần đầu tiên giết người là năm 10 tuổi, lúc run run cầm kiếm đâm vào trong ngực của địch nhân, ta nghe thấy được thanh âm vỡ vụn, ta biết có vài thứ không thể tìm trở về được nữa. Mà tiếc nuối duy nhất của phụ vương chính là thể chất của ta trên con đường võ học không thể có thành tựu. Mặc kệ cố gắng ra sao ta đều không thể tạo ra đột phá, nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một ít võ công trung đẳng của người trong thiên hạ. Cho nên độc dược mới trở thành vũ khí lợi hại duy nhất của ta. Nhưng phụ vương không phải là người có lòng tham, ông không hề nghĩ tới việc chinh phục thiên hạ, cho ta mấy thứ này cũng chỉ mong ta có thể tự bảo vệ mình. Chỉ cần quốc gia khác không đến xâm phạm, Nam Mạch Quốc tuyệt đối sẽ không đi xâm phạm người khác, ta chỉ muốn Nguyệt Nhi bình an là tốt rồi. Lúc trước ông đã nói với ta như thế, mà mẫu hậu của ta cũng từng nói, chỉ cần Nguyệt Nhi hạnh phúc thì phụ vương và mẫu hậu thế nào đều không sao cả. Phụ vương và mẫu hậu luôn sủng nịch yêu thương ta như vậy, ta làm sao có thể ích kỷ buông tay mặc kệ tất cả đây. Huống chi năm đó ta đã ích kỷ một lần, mà sự thật chứng minh ta cũng không có hạnh phúc. Cho nên lúc này đây vô luận như thế nào cũng không thể ích kỷ như vậy nữa. Chuẩn bị tốt chưa? Thủy Bất Nhàn ở bên cạnh hỏi. Ta nhìn nàng nhẹ nhàng tươi cười. Ừm, đã chuẩn bị tốt. Vậy tiến công đi, Cơ Lưu Tiêu ở một bên nói. Lần này cho ta chính mình tiến công đi. Ta thản nhiên nói, địa thế của Sơ Vân Quan ta rất hiểu biết, với ta mà nói muốn đoạt được nó cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng tình cảnh lúc này, ta chỉ có một ý nghĩ, dù sao bọn họ cũng là người Đông Hán Quốc mà ta, nếu quyết tâm muốn gánh vác đất nước, thì không thể như lúc trước làm việc không phân rõ. Bọn họ gật đầu cũng không nói thêm gì, mà ta liền mang theo một đội nhân mã, xâm nhập Sơ Vân Quan. Bao quanh Sơ Vân Quan là một dòng nước nhỏ, dễ thủ khó công, cho nên khó có thể làm cho Cao Sướng rời Sơ Vân Quan cùng ta giao thủ. Mà ta muốn làm là dẫn dụ hắn ra. Trước khi đến đây, ta đã thương lượng cùng Thủy Bất Nhàn thật kỹ, khi ta thả ra tín hiệu, bọn họ sẽ xông vào. Mà ta chỉ dẫn theo một đội nhân mã nhỏ, là muốn để cho bọn họ mất cảnh giác. Cao Sướng cũng có thể coi là một danh tướng, nhưng trời sinh tính tình đa nghi quá mức cẩn thận, cho nên trước đại chiến một tháng, ta liền phái người thâm nhập Sơ Vân Quan, tung tin đồn khắp nơi, nói Sơ Vân Quan nhìn như dễ thủ khó công, nhưng nếu biết được địa hình của nó như thế nào, thì toàn bộ thế cục có thể bị đảo ngược lại, người trong thủ quan ngược lại thành lung chung chi thú, dù dẫy dụa thế nào, bất quá cũng chỉ là vây thú chi tranh, chỉ cần một tiểu đội nhân mã liền có thể chiếm được Sơ Vân Quan dễ dàng. Nếu đổi lại là người khác chắc sẽ không tin, nhưng Cao Sướng chính là rất cẩn thận, không tha cho bất cứ sai lầm nào, cho nên trong lòng hắn nhất định đã sinh ra hoài nghi, hơn nữa ta thật sự dẫn theo một tiểu đội nhân mã đến xác minh tin đồn. Mà ta lại là Nam Mạch công chúa, biết bí mật này cũng không đủ. Cho nên giờ phút này Cao Sướng nhất định đã kết luận tin đồn là thật. Lung chung chi thú nếu muốn thi triển uy lực của nó chỉ có lấy ra khỏi lồng hấp, cho nên ta tin tưởng Cao Sướng nhất định sẽ ra Sơ Vân Quan cùng ta đấu một trận, đến lúc đó ta bắt hắn, những người khác cũng sẽ không chiến mà hàng. Ta cách Sơ Vân Quan không đến 10 bước thì ngừng lại, sau đó bắt đầu chờ đợi. Địch bất động ta bất động, đây là thời điểm ai so với ai có năng lực hơn. Ta không có gì có thể sợ hãi, nhưng là trong lòng Cao Sướng một khi có nghi hoặc sẽ càng lúc càng gặp thêm phiền toái, hắn chung quy sẽ ra đấu cùng ta. Ta cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, trên mặt thủy chung tươi cười, ngẫu nhiên phái vài người đi bốn phía bố trí một phen, đương nhiên một ít động tĩnh này cũng đủ làm cho Cao Sướng cảm thấy là ta đang chuẩn bị công kích. Như thế hắn sẽ càng thêm phiền a. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, một canh giờ sau, hắn liền mang theo nhân mã ra Sơ Vân Quan cùng ta giằng co. Vì sao lại trở về? Câu đầu tiên của hắn nói như đang chất vấn ta. Ta biết hắn rất sùng bái Vân Tế Du cho nên mới hỏi như thế. Năm đó chúng ta cũng từng cùng nhau giết địch, cũng từng cùng nhau uống rượu, cũng từng cùng nhau vì thắng lợi mà phấn đấu, mà nay cũng cùng nhau mà đứng, nhưng giờ lại thành địch nhân. Ta vì sao không thể trở về? Ta nhướng mi thản nhiên nói. Ta mới là chủ nhân chân chính của Nam Mạch Quốc. Nếu hiện tại dân chúng yên vui, Nam Mạch Quốc cũng rất phú cường, ngươi không thể buông ân oán cá nhân sao? Quốc công so với ngươi thích hợp làm vương của Nam Mạch Quốc hơn. Lúc Cao Sướng nói ra những lời này, trên mặt hiện lên vài phần ảm đạm. Ta cũng biết hắn quyết định đối kháng cũng có thể là khó xử với hắn, nhưng đã có người cùng với ta đứng ở vị trí đối địch, ta cũng không thể lùi bước được. Các ngươi nói thật nhẹ nhàng, có ai thật sự nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Nếu ta ngay cả cựu oán của cha mẹ mình cũng không báo thì chính là bất hiếu, nếu ngay cả đất nước của mình rơi vào tay cựu nhân cũng không cần giành lại thì chính là bất nghĩa, nếu ta trở thành người bất hiếu bất nghĩa ta làm thế nào ăn nói với hậu thế đây? Hay là ngươi muốn ta như vậy tự sát, để cho các ngươi từ nay về sau không cần bận tâm nữa? Ta thản nhiên nói cứ như là chuyện không liên quan đến mình. Nếu biết sẽ thế này, lúc trước hắn không nên lưu lại ta. Hắn lưu lại ngươi, là vì không hạ thủ được ngươi, vì sao không thể hiểu được khổ tâm của hắn. Cao Sướng nói ra đáp án mà trước giờ ta luôn hy vọng. Đúng vậy, ta vẫn luôn tự thuyết phục mình, hắn không giết ta là vì không bỏ xuống được ta, nhưng từ sau lần gặp mặt kia tín nhiệm của ta đối với hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn quả thật là không hạ thủ được sao, nhưng lần đó rõ ràng là hắn thật sự muốn giết ta nha. Ngay cả tên của ta đều đã quên, hắn thật là Dục ca ca trước kia sao? Nếu không phải hắn thì là ai? Chuyện Vân Tế Du tuyệt đối không làm chính là khi dễ Mật Nhi, cho nên nếu Mật Nhi đã gọi hắn là Thiên Dục thì hắn nhất định là Thiên Dục. Hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng không biết thân phận của ta, mà ngay từ đầu đã quyết định muốn giết ta, cho nên bọn họ không nhất thiết phải nói dối trước mặt ta. Cho nên từ đầu tới đuôi là do ta nhìn lầm người. Nếu là ngươi, có người giết toàn tộc nhà ngươi, để lại duy nhất một mình ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi có thể cảm kích hắn không? Hay là tự mình tiếp tục sống tiếp cho đến hơi tàn. Một chút cũng không muốn báo thù. Ta thanh thanh chất vấn, không cho hắn chút cơ hội nghỉ ngơi. Ngươi sẽ sao, ngươi sẽ sao, hắn á khẩu không trả lời được.

Cơ Lưu Tiêu nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi ra doanh trướng, mà ta sau khi vội vàng mặc y phục gọn gàng cũng đi ra ngoài doanh trướng, tìm bóng dáng Mị. Một đường tìm kiếm, cho đến lúc đi đến mảnh rừng cây nhỏ mới tìm được hắn. Mị Mị, ta tiến lên vài bước gọi hắn. Hắn quay đầu lại nhìn ta, sâu kín nói. Liễu Lăng, ta nên trở về Tây Việt Quốc, 3 năm trách nhiệm ta còn chưa hoàn thành xong. Mị Mị, ta muốn nói gì đó, nhưng bất kể là cái gì cũng vô pháp không lên tiếng được. Đáy lòng dâng lên một trận đau nhói, ta coi như có thể cảm nhận được cảm giác lúc này của hắn. Liễu Lăng, ta bất quá là phải đi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, 1 năm sau ta sẽ trở về. Mị nhìn ta thản nhiên cười. Nhưng là vì sao tâm của ta lại nhuộm dần một loại bi ai khó hiểu như vậy, không chịu khống chế như vậy. Tốt, ta rất muốn nói ta chờ ngươi, nhưng là giờ phút này ta đã sớm không có lập trường để nói ra câu đó một lần nữa, lời duy nhất có thể nói ra tựa hồ chỉ có một câu tốt này mà thôi. Mị như trước thản nhiên nhếch nhếch khóe môi, không biết là bắt đầu từ khi nào hắn lại nhìn ta ôn hòa như thế, tựa hồ ta là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến cho hắn dừng bước. Mị Mị. Năm 13 tuổi gặp hắn, ta luôn mang theo nụ cười rào hoạt một lần lại một lần gọi tên hắn, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cho ta nhìn thấy sắc mặt hòa nhã của hắn. Khi đó công lực của hắn đã bị hủy hết mà ta lại cứ nghĩ hắn là một thiếu niên không biết võ công, vì thế luôn cười hì hì nói. Mị Mị, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đem tuyệt học cả đời ta truyền thụ cho ngươi. Không biết vì sao ta luôn có một loại hứng thú khó hiểu đối với hắn. Không hỏi thân phận của hắn, là vì không muốn làm cho hắn nhớ tới chuyện cũ đầy bi thương, hắn luôn mang theo một loại trống rỗng, một loại tuyệt vọng không còn lưu luyến trốn hồng trần. Cho nên ta nhịn không được muốn tới gần, muốn sưởi ấm hắn. Chính là đến cuối cùng ta đem đại bộ phận tuyệt học đều giao cho hắn, mà một tiếng sư phụ kia cũng không có nghe được. Chúng ta ở chung hơn 1 năm, sau đó đột nhiên có một ngày không thấy tăm hơi hắn đâu. Khi đó ta 14 tuổi, hắn 19 tuổi. Hắn cũng không nói gì với ta, mặc dù khi bỏ đi hắn cũng chỉ là để lại cho ta 2 chữ, trên tờ giấy trắng chỉ vẻn vẹn có 2 chữ chờ ta. Chờ hắn, lúc trước ta còn rào rạt đắc ý một phen, chính là sau đó, ta đúng là vẫn không có đợi hắn. Mùa đông năm ta 15 tuổi ấy, ta đã mất tất cả. Sau đó, nhiều lần trải qua tang thương, lúc gặp lại nhau là lúc chúng ta không nhận ra nhau. Chỉ giống nhau ở cách gọi, hắn chỉ gọi ta là nữ nhân, trong hơn 1 năm sống chung đó, hắn cũng chưa từng một lần gọi tên của ta. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau thật lâu, tựa hồ tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa. Ta phải đi rồi, vẫn là hắn mở miệng trước. Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mà hắn cũng là chậm rãi đến gần ta, nhẹ nhàng đặt xuống trán ta một nụ hôn. Chờ ta, lời nói vẫn còn phiêu đãng bốn phía, mà hắn cũng đã đi xa rồi. Lại là một câu như vậy, cùng 6 năm trước giống nhau, ta không có quay đầu lại, nhưng cũng biết rằng khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa. Chính là vì sao ta có thể cảm giác được hắn có chút buồn bã? Hay đó chỉ là ảo giác của ta? Cái hắn gọi là trách nhiệm cũng chỉ là bởi vì trách nhiệm của ta đối với Sở Ngọc. Toàn bộ mọi chuyện ta đều hiểu được. Chính là, vì sao thời điểm chúng ta gặp nhau lại luôn luôn sai lầm như thế? Mị Mị, thật xin lỗi. Ngửa đầu, một giọt lệ rơi xuống, lại ở trong nháy mắt được gió thổi khô. Rất lâu sau đó sau ta mới thản nhiên nói. Tu La, là ngươi sao? Ta biết Tu La luôn ở cách ta không dưới 100 mét. Tu La xuất hiện trước mặt ta, sau đó duỗi tay đưa cho ta một tờ giấy, ta mở ra đọc mới hiểu được tất cả. Mị quả thật vẫn là không yên lòng vì ta phái người chú ý nhất cử nhất động của ta, mà Tu La lại tự chủ trương đem tin tức về ta báo cho hắn. Chính là lúc này đây, hắn lại thật giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, đã giải cứu ta. Tu La, các ngươi biết nhau từ trước sao? Ta như trước thản nhiên hỏi. Tu La ngẩn ra, chính là thẳng tắp nhìn ta. Ta tiếp tục nói, ngày trước sát thủ ám dạ là ngươi sao? Lúc trước ta tuy rằng thiên chân, nhưng cũng không thể không điều tra những người ở bên cạnh mình. Tu La xuất hiện ở sau khi Mị xuất hiện 1 tháng, khi đó ta cũng không nghĩ rằng bọn họ có liên quan gì với nhau, nhưng giờ phút này, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ta mới hiểu được tất cả. Tu La sợ run một lúc mới hơi hơi gật đầu. Giang hồ đồn rằng, sát thủ ám dạ giết người vô số, người nào gặp qua hắn sẽ không có cơ hội sống sót, chính là sau một nhiệm vụ, hắn lại mai danh ẩn tích, có người nói hắn thất bại, từ nay về sau không còn mặt mũi lại xuất hiện trên giang hồ, cũng có người nói hắn đã buông tha cho việc giết người, lại còn có lời đồn hắn đã tự vẫn. Ta bình tĩnh nhìn Tu La sâu kín nói, Mị chính là người cuối cùng mà ngươi phải giết sao? Tu La gật đầu tựa hồ cũng không tính giấu giếm. Nhưng là ngươi cũng không nhẫn tâm giết hắn, có phải là do ngươi có quan hệ gì đó với hắn phải không? Ta nói ra tất cả những suy đoán của mình, cho nên ngươi đuổi theo hắn đi tới Kính Nguyệt Cung là muốn trả nợ hắn cái gì đó. Nhưng là hắn lại ở trước khi rời đi đã bắt ngươi ở lại đi theo ta, phải không? Một năm đó, khi thấy bọn họ ở cùng một chỗ ta lại còn chê cười bọn họ một người không nói chuyện, một người chỉ biết mắt to chừng mắt nhỏ. Mà một lần kia khi Cơ Lưu Tiêu giả trang là Tu La chân chính lại bị mị phái đi làm việc. Còn nữa tuy ta bị chúng cổ lãng quên đi chăng nữa, bằng vào mị mới chỉ ở Kính Nguyệt Cung hơn một năm, cũng không thể được đẩy lên vị trí cung chủ dễ dàng như thế được, tất cả đều là do Tu La đã giúp hắn. Mà Truy Phong từ trước đến nay luôn tùy ý cho nên mới có tất cả mọi chuyện như hiện nay. Tu La vẫn là gật đầu, chứng minh cho tất cả suy đoán của ta là chính xác. Khó trách Tu La sẽ đem toàn bộ tin tức của ta nói cho mị biết. Lúc trước ta đúng là vẫn còn phân tâm, chưa bao giờ để cho bọn họ có cơ hội biết được thân thế chân chính của mình, nhưng là bởi vì lúc trước ta không thể thẳng thắn, thành thật với hắn, vì thế mị mới không biết ta đã xảy ra chuyện gì, mới có thể giúp đỡ Dạ Khuynh Thành đối xử như thế với ta. Tất cả chuyện này có lẽ là do nhân quả luân hồi. Ngươi lúc trước vì sao phải giết hắn? Hắn cùng ngươi trước kia có quan hệ gì? Ta truy vấn hỏi, chuyện này chắc có liên quan đến thân thế của mị cùng những chuyện mà hắn đã phải trải qua. Nhưng là Tu La cũng chỉ là lắc lắc đầu tỏ vẻ không thể nói. Xem ra mị tựa hồ không muốn để cho ta biết được tất cả. Bất quá mặc dù không biết ta nhưng cũng có thể đoán được chuyện hắn đã trải qua không phải là chuyện tốt. Thôi, mị nếu không muốn nói. Như vậy ta cũng không hỏi, mỗi người đều có một vết sẹo không muốn để cho người khác biết đến ẩn sâu trong đáy lòng mình. Tựa như ta cũng không muốn nói cho người khác biết tất cả mọi chuyện đau lòng trước kia của ta, cho dù là Cơ Lưu Tiêu ta cũng không muốn nói. Cho nên hắn cũng không biết ta cùng Vân Tế Du lúc trước từng có ân oán gì. Trở về đi, ta xoay người rời đi, mà Tu La cũng ẩn ở tại chỗ tối. Thì ra từ lúc năm đó mị rời đi, hắn đã không yên lòng về ta cho nên mới để cho Tu La đi theo bảo hộ ta như thế. Nhưng còn hắn thì sao? Lúc trước võ công mất hết, hắn lại vì chuyện gì mới phải rời đi? Sau đó sao lại trở thành chiến hậu của Tây Việt Quốc? Lâu Điện Ngọc từng nói qua mị từ nhỏ đã được Lâu Gia nhận nuôi, nói như vậy, hắn lại vì sao lại xuất hiện ở trước mặt ta với bộ dạng hấp hối như vậy? Lại vì sao không còn lưu luyến với cõi hồng trần? Ta thật sự không thể nghĩ thông suốt mà mị cũng chưa nói một chút gì cho ta biết. Lại nói hắn cho tới nay luôn quan tâm đến ta, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng đều không nói ra miệng. Có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu hắn nói tất cả mọi chuyện ta có hay không đã sớm từng bước yêu hắn. Nhưng là hắn chưa nói gì, mà chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian, đến giờ phút này, vô pháp không thể trở lại như lúc trước được nữa, dù sao đã phát sinh ra quá nhiều chuyện không có khả năng dễ dàng xóa đi như vậy được. Lúc trở lại doanh trướng, mới phát hiện Truy Phong rời đi lâu ngày rốt cục đã trở lại. Hắn đem tờ giấy điều tra thân thế của Phượng Loan đặt lên tay ta. Tên thật của nàng là Vũ Liên Nhi, cha nàng từng là tộc trưởng của Vô Y tộc, nhưng lại bởi vì bị người tố giác tư thông với ngoại tộc, đem tư liệu của Vô Y tộc tiết lộ ra bên ngoài, mà bị tước quyền tộc trưởng, lại bởi vì nghĩ quẩn mà tự sát. Mà nàng từ nhỏ được trưởng lão mang theo trên người, giáo dục thành thánh nữ, cho nên sau đó mới biết được tất cả. Lúc phụ thân nàng gặp chuyện không may, ta xác thật cũng còn đang ở tại Vô Y tộc, nhưng là chuyện đó lại có quan hệ gì đến ta? Cha nàng xác thật là một tộc trưởng không quyết đoán, bị tước danh hiệu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa năm đó cũng có người hoài nghi hắn không phải là tự sát mà là bị người giết chết, nhưng là lại không tìm thấy bất kỳ căn cứ chính xác nào cho nên việc này cũng không giải quyết được gì. Chẳng lẽ là nàng đã cho rằng ta chính là kẻ mật báo kia đó chứ, còn sát hại phụ thân nàng? Ta cùng nàng cũng không biết nhau, nàng không có khả năng sẽ tìm tới ta, mà duy nhất có thể làm chính là lợi dụng người tới giết ta. Nhưng là nàng cố tình bị sai sót ngẫu nhiên của Cơ Lưu Tiêu mang trở về phủ, thậm chí còn yêu thương hắn, cho nên buông tha ta, nhưng hiện tại bởi vì Cơ Lưu Tiêu dao động, cho nên nàng lại dục dịch cho nên lại cùng người kia liên thủ, làm cho chúng ta ở Kỳ Sơn đại bại, muốn mượn cơ hội này làm cho ta chết ở Kỳ Sơn, nhưng ông trời cố tình không để cho nàng được toại nguyện. Người kia hẳn là người của Nam Mạch, là Vân Tế Du sao? Nếu là hắn, như vậy hắn căn bản không cần sau bao nhiêu nhọc lòng như vậy lại còn buông tha cho ta. Như vậy là Mật Nhi muốn dùng danh phận của Vân Tế Du để giết ta. Cho nên mới lợi dụng mọi chuyện để cho Vũ Liên Nhi tới giết ta. ta thật không muốn nghĩ đến người mà ta đã từng coi như tỉ muội lại sẽ đối với ta như vậy, nhưng là tất cả những chuyện đã xảy ra đều chỉ có thể giải thích được như vậy. Chính là Mật Nhi lại vì sao phải giết ta? Vì Vân Tế Du sao? Nhưng Vân Tế Du rõ ràng thích là nàng ta cơ mà, hơn nữa nàng ta thích không phải là biểu ca của ta hay sao? Trừ phi người ta gặp lần đó căn bản không phải là Vân Tế Du chân chính. Mà Mật Nhi trong miệng hắn thì đúng là nàng ta, rốt cuộc là ta đã hiểu lầm sao? Trách không được khi đối mặt với Vân Tế Du kia ta lại không có một tia cảm giác quen thuộc, thì ra hắn không phải sao? Vậy Dục ca ca chân chính đâu? Hắn lại ở nơi nào? Mọi nghi hoặc lại lập tức đều nảy lên trong lòng. Đêm hôm đó ta chính là một đêm mất ngủ, suy nghĩ một lúc lâu, mới đem vấn đề hiểu rõ, lại không thể tin được suy nghĩ của mình. Có lẽ là quá mệt mỏi, ta cuối cùng ở Hừng Đông chìm vào giấc ngủ, mà giấc ngủ này ngủ đến tận buổi tối. Trải qua trong một đêm tuyết rơi, thiếu chút nữa chết đi, lại một đêm mất ngủ, xác thật vẫn là quá mệt mỏi. Mà sau khi vừa tỉnh lại, ta liền phái người mời Cơ Lưu Tiêu cùng Thủy Bất Nhàn đến, đem phương án công thành thảo luận lại một lần nữa, chờ kế hoạch chu đáo chúng ta mới tán đi. Mà đợi cho đến đêm khuya ta lại cùng Thủy Bất Nhàn ở bên trong doanh trướng thảo luận một phen. Đem kế hoạch vừa rồi, toàn bộ lại một lần nữa bày ra một phen. Ta không phải không tin Cơ Lưu Tiêu, ta chỉ là không tin mê hồn, nội dung lúc trước chúng thảo luận, Vũ Liên Nhi nhất định cũng sẽ nói cho Mật Nhi biết, như vậy chúng ta sẽ lại phải nghênh đón thêm một lần thất bại thảm hại. Cho nên ta cùng Thủy Bất Nhàn đem tất cả thảo luận thêm một lần nữa, sau đó còn tính ở ngày mai khi tiến công, làm cho Cơ Lưu Tiêu bị thương nhẹ một chút, như vậy Vũ Liên Nhi sẽ bởi vì lo lắng mà mất đi cảnh giác. Mà chúng ta liền theo kế hoạch rất nhanh vượt qua Kỳ Sơn, làm cho bọn họ trở tay không kịp, lúc này đây cuối cùng cũng hòa nhau một ván. Bất Nhàn, ngươi cũng biết là nàng phải không? Chờ cho chúng ta đã bàn bạc tốt mọi chuyện, ta mới lên tiếng hỏi nàng. Thủy Bất Nhàn gật đầu thản nhiên nói. Cả ba chúng ta kỳ thật đều nên hiểu được, nhưng là Tiêu hắn. Thủy Bất Nhàn cũng không biết chuyện Cơ Lưu Tiêu bị chúng mê hồn, nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng về Cơ Lưu Tiêu. Nhưng là giải thích loại chuyện này quả thật rất phiền toái, sẽ liên lụy đến một đống người, cho nên giờ phút này ta cũng không thể cùng nàng giải thích cái gì. Coi như là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Chỉ cần chúng ta thanh tỉnh là được rồi. Ta duỗi tay ra cầm lấy tay nàng, cười nói. Thủy Bất Nhàn cũng không nói thêm cái gì nữa, chính là không tiếng động nắm chặt lấy tay ta. Giờ phút này tim cũng là đột nhiên một trận co rút đau đớn, ta không khỏi đưa tay lên ôm lấy ngực. Thủy Bất Nhàn không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là đêm hôm đó bị cảm lạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Ta nhìn nàng thoải mái cười. Đêm cũng đã khuya ta về doanh trướng trước. Loại co rút đau đớn này, ngay cả chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như đột phát. Từ đêm qua đến bây giờ cũng đã xảy ra vài lần rồi. Mỗi một lần đều giống nhau, tim luôn một trận co rút đau đớn, sau đó lại có một loại bi thương khó hiểu lan tràn dưới đáy lòng, có mấy lần ta thậm chí không tự chủ được mà rơi lệ. Chẳng lẽ loại cảm giác vừa rồi ở cùng với mị cũng không phải là ảo giác? Ta thật sự có thể cảm nhận được hắn buồn vui sao? Như vậy lần này là hắn bi thương sao? Cái đó và lần hoán đổi máu có liên quan đến nhau sao? Chúng ta cùng hòa chung huyết mạch cho nên mới sẽ như vậy sao? Hòa chung huyết mạch có lẽ chúng ta so với người từ nhỏ có quan hệ huyết thống, càng giống là thân nhân hơn.